Thái tử Phi phá án như thần. Chương 116, Thái tử Phi tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt nhìn cô ta, nói, chắc chắn phần lớn là đối thủ cạnh tranh. Chúng ta đâu có thù oán gì với ai. Ai lại bỏ công sức đến đây gây rối như vậy? Đám người nhà họ Tô có thể có khả năng làm điều đó. Nhưng từ trước đến nay họ luôn khinh thường Mãn Nhất Phương của cô. Từ khi cô tiếp quản tiệm, họ chưa một lần ghé qua. Điều này chứng tỏ trong lòng họ không nghĩ rằng cô có thể làm nên chuyện với Mãn Nhất Phương. Phải đợi thêm một thời gian nữa, họ mới có thể nhận được tin tức và đến cửa hàng của cô để gây rối. Tô Lưu Nguyệt lại nói, những chiêu trò nhỏ lẻ này chúng ta không cần để tâm. Điều đáng lo ngại là nếu đối phương có quy mô và khả năng, khi họ đến gây rối thì chúng ta mới thực sự khó mà phòng bị. Thanh Trúc và Thanh Diệp đã sống ở kinh thành một thời gian dài, hiểu rõ tình hình trong kinh. Thanh Trúc ngay lập tức đếm trên đầu ngón tay. Trong kinh thành có rất nhiều tiệm bánh, nhưng những tiệm lớn thì chỉ có Hỏa Thúy Viên, Ngũ Phương Trai, Đạo Thôn Viên, Thanh Diệp bổ sung, còn có Thất Phong Cư và Thu Lệ Hiên. Tuy không lớn bằng ba tiệm kia, nhưng họ cũng đã mở 2-3 chi nhánh rồi. Còn nữa, gần đây có Nguyên Nhất Trai nổi lên rất nhanh. Mới khai trương chưa đến 3 tháng mà đã mở được chi nhánh thứ 3 rồi. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, những tiệm bánh mà họ nhắc đến trước đây, cô tuy không quá quen thuộc nhưng cũng đã nghe qua. Dù sao, là người làm bánh, sau khi tiếp quản Mãn Nhất Phương, cô đã tìm hiểu về những cửa tiệm có tiếng tăm trong kinh thành. Nhưng Nguyên Nhất Trai này, cô chưa từng nghe qua. Mở cửa hàng chưa đến 3 tháng mà đã mở được chi nhánh thứ 3. Là thần tiên mở tiệm chắc. Thấy Tô Lưu Nguyệt có vẻ khó hiểu, Tiết Linh Uyển hào hứng giải thích. Biểu tỷ, dù biểu tỷ bận rộn, nhưng đôi khi liên quan đến đối thủ cạnh tranh thì cũng nên quan tâm một chút chứ. Cửa hàng Nguyên Nhất Trai này có hậu thuẫn rất lớn, chính là do Chân Ninh quận chúa mở. Biểu tỷ biết Chân Ninh quận chúa chứ? Đó là cháu ruột của hoàng hậu, cũng là em họ của thái tử. Nghe nói Chân Ninh quận chúa từ nhỏ đã thích làm bánh, đến khi về kinh thành không thể ngồi yên được nên đã mở tiệm bánh này. Chưa cần biết bánh của họ ngon hay không, chỉ với gia thế của cô ấy, không ai dám không nể mặt. Tô Lưu Nguyệt bất ngờ, quả nhiên là cửa hàng của thần tiên mở. Không ngạc nhiên gì khi chỉ trong 3 tháng đã có thể mở chi nhánh. Nhĩ Tư và Nhĩ An, do theo chủ nhân nên ít biết đến những tin tức này. Nghe xong, Nhĩ Tư ngạc nhiên nói, theo truyền thống, quý tộc đều khinh thường việc buôn bán. Tiết Linh Uyển cười, ngươi không hiểu rồi, Chân Ninh quận chúa không phải người thường. Gia đình Chân Ninh quận chúa, nhà Trần trước đây là thương nhân giàu nhất vùng Bắc Địa. Nghe nói khi hoàng đế giành thiên hạ, nhà họ Trần đã bỏ ra không ít tiền bạc. Dù hiện tại nhà họ Trần đã trở thành hoàng thân quốc thích, nhưng không thể từ bỏ nghề cũ một cách dễ dàng. Gia đình họ Trần đã cắt cử một nhánh họ hàng để quản lý tài sản cũ. Cũng có người nói rằng, Nguyên Nhất Trai này bề ngoài do Chân Ninh quận chúa mở, nhưng thực chất là do nhà họ Trần muốn nhân cơ hội này đưa sản nghiệp của mình vào kinh thành. Những tin đồn này, Tô Lưu Nguyệt cũng đã nghe qua. Gia tộc bên mẫu thân của Thái tử Chu Vân Khắc là nhà họ Trần, nổi tiếng trong lĩnh vực buôn bán. Nói về cha của Chu Vân Khắc, việc ông cưới con gái nhà họ Trần đã thể hiện dã tâm lớn của mình. Nay nhà họ Trần đi lên cùng Chu Khiếu Khôn, bắt đầu chú trọng đến hình ảnh của mình, nhưng không ai dám nghĩ họ sẽ thực sự từ bỏ tài sản của mình. Họ chỉ đơn giản là tách ra một nhánh để quản lý tài sản mà thôi. Không có gì lạ khi Chân Ninh quận chúa mở cửa hàng mà không ai cảm thấy bất ngờ. Tôi còn nghe nói, Tiết Linh Uyển thấy mọi người chăm chú lắng nghe, càng hăng hái nói nhỏ, Chân Ninh quận chúa làm tất cả những việc này vì thái tử. Chân Ninh quận chúa đã 18 tuổi, lẽ ra đã sớm kết hôn hoặc đính hôn, nhưng cô ấy từng nói rằng chỉ gả cho thái tử, và nay mở cửa hàng cũng vì thái tử nói rằng ngài thích những cô gái có tài năng và biết tự lập. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ câu chuyện lại quay về chuyện tình cảm của Chu Vân Khắc. Cô nhớ lại, khi điều tra vụ án tự sát của quân nhân, cô đã gặp một cô gái sang trọng tại cổng doanh trại của Chu Vân Khắc. Liệu đó có phải là nhân vật nữ chính trong câu chuyện này? Lời đồn về những nhân vật như thái tử luôn được người dân quan tâm. Đặc biệt là những chuyện tình cảm của họ, mọi người đều rất hứng thú. Chỉ có Tô Lưu Nguyệt là không quan tâm lắm. Cô chỉ hỏi, bánh của họ có ngon không? Có quyền có tiền là một chuyện, nhưng nếu có cả tài năng nữa thì cô mới thực sự lo lắng. Tiết Linh Uyển nhăn mũi, tôi có một người bạn đã mua thử, và hương vị chỉ bình thường thôi, chủ yếu là do hoàng hậu đứng sau ủng hộ. Cung đình cũng thường xuyên đặt bánh từ nguyên nhất trai, nên dân chúng tò mò mua thử, nhưng để họ quay lại mua thường xuyên thì phải dựa vào hương vị bánh. Tô Lưu Nguyệt đã hiểu. Giống như việc con cái nhà giàu lập nghiệp, ban đầu có thể dựa vào danh tiếng gia đình, nhưng sau đó vẫn phải dựa vào khả năng thật sự. Cô không còn hứng thú nữa. Dù kinh thành có rộng lớn đến đâu, mỗi người làm ăn theo cách của mình. Chân Ninh quận chúa có lẽ sẽ không hạ mình để tranh chấp với một cửa tiệm nhỏ như của cô. Trong thời gian ngắn, có lẽ hai bên sẽ không có xung đột. Thấy Tô Lưu Nguyệt không hứng thú nữa, Tiết Linh Uyển không nhịn được bĩu môi. Biểu tỷ quả thật không giống các cô gái khác, chẳng hứng thú với những chuyện mà ai cũng quan tâm. Tô Lưu Nguyệt cười hỏi, ta không quan tâm chuyện gì, chuyện ai sẽ trở thành thái tử phi tương lai. Tiết Linh Uyển nói, không chỉ phụ nữ, ta cá là hầu hết người trong kinh thành đều tò mò về việc này. Nghe nói hoàng hậu vì chuyện này mà lo lắng đến bạc cả tóc. Nhiều người còn bí mật cá cược xem ai sẽ là thái tử phi. Tô Lưu Nguyệt bật cười. Không chỉ hoàng hậu, ngay cả những người xung quanh thái tử cũng đang lo lắng và gán ghép các mối tình. Nhưng khi đã có ứng viên rõ ràng như vậy, tại sao Dung Tiên Sinh lại không thúc đẩy mối quan hệ giữa thái tử và Chân Ninh quận chúa mà lại tập trung vào cô? Mặc dù, theo góc độ di truyền hiện đại, cô không nghĩ rằng Chu Vân Khắc và em họ của mình là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng thôi, không nên nghĩ xa quá. Khi Tô Lưu Nguyệt đang trò chuyện với mọi người, bên ngoài đột nhiên vang lên một giọng nam quen thuộc. Tô Tiểu Lang Quân, Tô Lưu Nguyệt quay đầu nhìn, nhận ra là Phùng Đại Lực. Cô hơi ngạc nhiên, nhanh chóng bước tới hỏi, sao ngươi lại ở đây? Phùng Đại Lực lúc này mặt mày u ám, lo lắng hiện rõ trong ánh mắt, nói, vừa nãy, Lộ Đầu Đà bảo ta theo dõi cẩn thận người tên Bạch Hòa. Nói rằng đó là lệnh của Tô Tiểu Lang Quân, nhưng khi ta đến gần học viện dưỡng chính, mới theo dõi một lúc thì thấy hai học sinh bước ra ngoài. Vừa đi vừa bàn luận về Bạch Hòa với vẻ kỳ lạ. Ta cảm thấy không ổn. Liền tìm cách hỏi thăm về Bạch Hòa. Ai ngờ họ nói rằng Bạch Hòa đã chuyển đi từ chiều nay. Không biết đi đâu. Họ chỉ tình cờ thấy Bạch Hòa hối hả thu dọn hành lý. Trông như những con nợ bỏ trốn trong đêm. Nhưng gia đình Bạch Hòa không ở kinh thành. Ngoài học viện dưỡng chính ra, hắn chẳng có nơi nào để đi. Ta hỏi thêm vài học sinh quen biết Bạch Hòa. Họ cũng nói không biết hắn đã đi đâu. Ta lo sợ sự việc có thể bị trễ nải, liền phái người trở về báo cáo với Lộ Đầu Đà, rồi nghĩ rằng tiệm của Tô Tiểu Lang Quân cũng ở gần đây. Nên ta tới thử vận may, xem có gặp được Tô Tiểu Lang Quân hay không. Cách chương.